One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, thăng cấp. Không đột phá. Diệt Long Ma đạo sĩ, một từ xuất từ manga Fairy Tail. Tại manga bên trong, Diệt Long Ma đạo sĩ là từ Aileen Belserian sáng lập, thuộc về ma đạo sĩ một loại. Sử dụng đem chính mình thể chất chuyển đổi long thể chất cổ đại ma pháp Diệt Long Ma pháp. Là một loại chuyên môn đi săn long ma đạo sĩ. Lawyer vượt qua lúc thích xem nhất là hỏa ảnh. Nhưng đã từng truy qua cái này tên nổi như cồn nhiệt huyết thiếu niên khắp. Thậm chí tại đoạn thời gian kia, tam đại dân công mạn đối với hắn sức hấp dẫn còn không có Fairy Tail lớn. Diệt Long Ma đạo sĩ có long thể chất, còn có thể thông qua nuốt cùng mình ma pháp cùng thuộc tính vật chất đến khôi phục thể lực, đề bạt lực lượng, hoặc là thông qua sử dụng long chi lực, bạo xuất long lân, đề cao công và thủ. Loại ma pháp này là dùng đến đánh giết long ma pháp, cho nên được xưng là Diệt Long Ma pháp. Lawyer năm đó vừa mới tiếp xúc đến bộ này manga lúc, trong lúc nhất thời đối phụng làm thiên thư, bị bên trong thiên mã hành không các loại xuất khí ma pháp thật sâu hấp dẫn lấy. Mỗi cái tuần lễ đều sẽ chạy đến góc đường tiểu điếm dùng tiết kiệm tiền xài vặt mua sắm mới nhất. Một san, có khi liền lão mụ gọi hắn mua nước tương tiền đều không buông tha. Bất quá lại lớn nhiệt tình đều sẽ theo thời gian trôi qua mà trở thành nhạt. Về sau bởi vì nguyên tắc bản thân nội dung cốt truyện kéo dài cùng tuổi tác tăng trưởng việc học, tăng thêm nguyên nhân, hắn chậm rãi mất đi tiếp tục đuổi phiên động lực. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Băng chi Diệt Long Ma đạo sĩ. Nguyên tắc bên trong có cái này tuyển hạng sao? Thiên thần, Serena cũng không thể cái này a. Lawyer trừng to mắt, cẩn thận nhớ lại đã từng nhìn qua nội dung cốt truyện. Tại Fairy Tail nguyên chứ chung cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện băng chi Diệt Long Ma đạo sĩ. 1-2-3 đời bên trong không? Liền một chỗ khía cạnh miêu tả đều không có. Có lẽ hố không có điền xong có được 8 khối long chi ma thủy tinh Serena hội loại ma pháp này. Nhưng loại này tỷ lệ cũng không lớn. Bởi vì dựa theo nhật mạn nước tiểu tính, băng loại này mang có nhân vật chính thuộc tính năng lực tuyệt đối sẽ rất sớm đã bị bạo lộ ra. Mà không phải giống bây giờ. Hơn 10 năm thời gian đều chưa từng xuất hiện. Đây chính là ta bảo mệnh ngón tay vàng A. Tuyệt đối đừng là cái gì kỳ kỳ quái quái ma pháp. Wendy loại kia thuần phụ trợ cũng không cần. Tại nhàn nhạt bất an bên trong, lawyer bắt đầu quan sát cái này giao diện tới. Cái này giao diện đơn giản chia làm khoảng chừng 2 khối. Bên trái là liên tiếp thuộc tính giới thiệu. Bên phải là từ từng khối ô biểu tượng tạo thành cây kỹ năng. Cùng ao đã từng thiên phú thụ có chút cùng loại. Lạc Vũ Hiếu kỳ dùng ngón tay điểm kích thiên phú thụ phía dưới cùng cái kia màu sắc rực rỡ ô biểu tượng, một đạo tin tức nhảy ra. Long chi lực, 1100%. Long chi lực có thể đề cao Diệt Long Ma đạo sĩ Diệt Long Ma pháp cường độ. Nhưng vượt qua 30% thân thể bắt đầu chuyển biến. Vượt qua 90% về sau Diệt Long Ma đạo sĩ thân thể bắt đầu long hóa. Đầu thứ nhất thuộc tính cũng không phải là vật gì tốt. Nhìn lawyer một trận tâm mát, chính như kỹ năng giới thiệu nói tới một dạng. Diệt Long Ma đạo sĩ sử dụng Diệt Long Ma pháp tuy nhiên cường đại, nhưng lại có nghiêm trọng hậu di chứng. Dựa theo Aileen Belserian thuyết pháp, mỗi cái Diệt Long Ma đạo sĩ đều sẽ theo Diệt Long Ma pháp sứ dùng dần dần biến thành long. Lawyer sớm đã không là năm đó trung nhị thiếu niên. Nếu cái hiệu quả này là có thể nghịch truyền, hoặc là có Zelan này cấp bậc ma pháp đại năng tồn tại ở trên cái thế giới này. Không phải vậy hắn thật đúng là muốn thử xem biến thành long là cảm giác gì. Sau đó mấy cái màu sắc rực rỡ ô biểu tượng đều là từ long chi lực nơi này kéo dài đi lên. Lawyer theo thứ tự điểm kích xem xét. Long chi thân thể, 10-100%. Thân thể dần dần thích ứng long chi lực trình độ. Đề cao Diệt Long Ma đạo sĩ toàn phương vị tố chất. Có thể thông qua nuốt năng lượng ngắn ngủi đề cao thích ứng trình độ. Hậu di chứng lớn hơn. Băng long gào thét, đem băng long chi lực hội tụ tại phổi. Thông qua ma pháp trận tăng cường sau nôn ra ngoài thân thể tiến hành công kích. ma lực không đủ vô pháp sử dụng. Băng Long Thiết Quyền, đem băng long chi lực quấn quanh ở trên nắm tay. Chúng đích sau bạo phát cường đại băng đống hiệu quả. Băng long rực kích, đem băng long chi lực quấn quanh trên cánh tay. Huy động lên đến giống long xí bằng một dạng tiến hành đại phạm vi công kích. Ma lực không đủ vô pháp sử dụng. Băng long câu chảo, đem băng long chi lực quấn quanh ở trên chân. Chúng đích sau bạo phát cường đại băng đống hiệu quả. Băng long toái nha, đem băng long chi lực quấn quanh ở trên tay. Ngón tay hiện lên chảo hình dáng tiến hành công kích. Băng long ác kích, bắt lấy mục tiêu, đem băng long chi lực đánh vào mục tiêu nội bộ. Tin tức tốt là, lawyer lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Tuy nhiên diệt long ma đạo sĩ thường dùng nhất gào thét kỹ năng nhiếp tại ma lực vấn đề tạm thời. Vô pháp sử dụng, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Từ trước mắt có thể sử dụng kỹ năng đến xem. Băng chi diệt long ma pháp cùng nhân vật chính Nasu viêm chi diệt long ma pháp không sai biệt lắm. Đều là chút thuần công kích tính năng lực. Còn tương lai có phải hay không như thế? Hiện tại lawyer không được biết. Trừ mấy cái này diệt long ma đạo sĩ tiêu chuẩn bản X long XX bên ngoài. Long chi thân thể kỹ năng này để lawyer hơi hơi ghé mắt. Đề cao diệt long ma đạo sĩ toàn phương vị tố chất. Cái này chắc hẳn cũng là hắn hiện tại khí lực cùng sức chịu đựng gia tăng nhiều nguyên nhân. Mà lại liền như là Nasu tại nhạc viên chi tháp nuốt vào ma đạo tinh linh lực hậu thân bên trên sẽ tuôn ra long lân một dạng. Kỹ năng này có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao tự thân năng lực. Duy nhất khuyết điểm, đại khái cũng là loại kia để Nasu như thế thô lỗ đều sống không bằng chết hậu di chứng. Không bình thường thích hợp bạo loại dùng, lawyer cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Tà ô biểu tượng đều là u ám. Điểm kích đi lên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tình huống này lâu dài chơi game lawyer rất rõ ràng. Đẳng cấp không đủ, lawyer có chừng chút suy đoán. Những này còn lại ô biểu tượng khả năng cũng là diệt long ảo nghĩa cùng khống chế long chi lực về. Sau mới có thể sử dụng kỹ năng. Cần hắn không ngừng thăng cấp chậm rãi giải tỏa. Sau đó hắn nhìn về phía giao diện bên trái. Nơi đó biểu hiện ra thuộc tính giới thiệu. Tính danh, Christopher Lawyer, thế giới tự động sửa đổi. Năng lượng giai đoạn, nhất giai số 0 tầng điểm năng lượng. 10 đến 10, có thể tăng lên. Ma lực trị, 500 ma lực khôi phục tốc độ. 50S Christopher Lawyer là cái quỷ gì? Còn thế giới tự động sửa đổi, ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, tự lawyer, lại nói cái này năng lượng trị là cái gì? Nhìn qua cái này thanh thuộc tính, lawyer nói một mình đậu đen rau muống nói. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lawyer nhìn một chút rơi là tả trên đất cây dừa xác. Trong lòng có chút hứa sai đo, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, lớn tiếng đối không khí hô. Hệ thống, tinh linh. Chủ não, ta là ngươi chủ ký sinh thịt thịt a. Đi ra một chút, vài giây sau, lawyer xấu hổ tằng hắng một cái. Bốn phía im ắng, không có cái gì phát sinh. Gió biển thổi qua, hắn phảng phất nghe thấy vài tiếng đứa ngốc, đứa ngốc, đứa ngốc, chấm ngoặc kép, xấu hổ hoàn tất. Lawyer duỗi ra ngón tay điểm tại có thể tăng lên ba chữ đằng sau trên đầu tên. Nhiều năm võng văn cùng trò chơi kinh nghiệm nói cho hắn biết. Có thể thăng cấp thời điểm không phải nhịn. Không chừng sau một khắc liền sẽ nhảy ra một số cường địch muốn tới lấy tính mệnh của hắn. Thăng cấp sau tài năng giữ được tính mạng. Ông, đột nhiên toàn bộ giao diện trở nên bắt đầu mơ hồ. Một đạo hoa lệ lam trận pháp ra hiện tại hắn dưới chân. Dâng lên khí lưu đem hắn tóc thổi hướng lên dựng ngược. Đồng thời một cỗ năng lượng màu xanh lam từ hắn không khí chung quanh bên trong nổi lên. Cấp tốc tuôn hướng hắn. Theo năng lượng tràn vào. Một đạo lam sắc đường vân bắt đầu dần dần ở trên người hắn lan tràn ra. Tuy nhiên trước đó không có thử qua tiến hành đề bạt. Nhưng loại tràng diện này. Lawyer như cũ cảm thấy nhìn quen mắt. Ta đây là siêu say ya mấy cái. Lại nói loại này nồng đậm trang du hí thăng cấp đã thị cảm là chuyện gì xảy ra. Dị thường đến cấp tốc. Qua cũng nhanh. Chỉ tiếp tục không đến 3 giây. Lawyer vừa mới đậu đen rau muống kết thúc liền đã biến mất không thấy gì nữa. Che kín toàn thân hắn lam sắc đường vân như có sinh mệnh. Ở trên người hắn xoay quanh du động. Sau cùng hội tụ tại hai tay của hắn chỗ cổ tay. Tạo thành hai cái hình thoi đồ án. Chờ đến hết thảy gió êm sóng lặng. Vạn Lawyer vuốt ve trên cổ tay đồ án. Lần nữa xem xét lên giao diện bên trên thuộc tính. Tính danh. Christopher Lawyer. Thế giới tự động sửa đổi. Năng lượng giai đoạn. Nhất giai một tầng điểm năng lượng. 020 ma lực trị. 550.550 ma lực khôi phục tốc độ. 50s ma lực trị đề cao 50 điểm. Dưới một giai đoạn nhu cầu điểm năng lượng gia tăng gấp đôi. Sau đó hắn nhìn về phía bên phải thiên phú thụ. Nhưng vô luận là long chi thân thể vẫn là long chi lực. Không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ nói năng lượng giai đoạn đề bạt cùng ta bản thân diệt long ma pháp năng lực cũng không có liên hệ. Còn là đơn thuần bởi vì đẳng cấp quá thấp. Chấm ngoặc kép. Tình huống cụ thể Lawyer không được biết. Hắn không khỏi cau mày. Nếu thật là loại tình huống thứ nhất. Như vậy cái thế giới này nếu như là fairy tale thế giới còn dễ nói. Tổng có thể tìm tới có thể dạy bảo chính mình ma pháp cao nhân. Nhưng nếu không phải. Như vậy chẳng phải là vô pháp đề bạt diệt long ma pháp đẳng cấp. Chẳng qua trước mắt những này đều không cần muốn quá mức để ý. Lawyer hiện tại đừng nói làm rõ ràng cái thế giới này. Liền dưới mông hòn đảo nhỏ này đều còn không có tìm kiếm qua. Quan tâm xa như vậy sự tình không khác buồn lo vô cớ. Cô một tiếng sấm rền vang lên. Lawyer cúi đầu sờ sờ dạ dày. Không thể nào. Ta mới vừa vặn ăn no liền đói. Chẳng lẽ thăng cấp cần muốn năng lượng trị thật là sinh vật có thể. Cô dạ dày lần nữa vang lên tiếng sấm nổ. Xác nhận Lawyer ý nghĩ. Đến, xem ra nhất định phải tìm ăn qua. Bất quá lần này, Lawyer cũng không định tiếp tục ăn cây dừa. Vừa rồi ăn 10 cái. Không chỉ có chống đỡ hoảng, còn dính nhau khó chịu. Bây giờ nhìn gặp cây dừa liền muốn nôn. Mà lại thành diệt long ma đạo sĩ còn gặm cây dừa đỡ đói. Vậy đơn giản là diệt long ma đạo sĩ sỉ nhục. Cho nên hắn quyết định qua săn bắn. Ăn thịt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.